Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Trường Vân Studio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Ngừng nhớ về em. Bị Nhiếp Thanh Anh thách đấu trước mặt mọi người, Lương Hiểu Bạch sao có thể không đồng ý. Cô ta lại tự xưng mình là vũ công giỏi nhất đoạn, trong lòng không tránh khỏi kiêu ngạo. Lần trước là do cô ta bối rối khi nhìn thấy Từ Bạch Dương, cho nên mới thua trong tay Nhiếp Thành Anh, chứ cô ta chưa chắc kém hơn Nhiếp Thành Anh. Mấy giáo viên nhìn ý chí thách đấu từ hai bên, thấy khuyên không nổi nên đành phải nhường phòng tập cho bọn họ. Đoàn người kéo nhau di chuyển sang phòng đấu. Đến phòng tập, mọi người dần dần tản ra, dựa vào tường, để lại không gian ở giữa cho hai người bọn họ. Vũ sư tự mình ra trận, mở một đoạn nhạc trong vở lên cho bọn họ. Hai người đều xuất thân từ múa cổ điển, cho nên muốn thách đấu cũng sẽ thi đấu bằng múa cổ điển. Hai cô gái đứng giữa phòng tập, cả hai đều mặc đồ múa màu đen, đeo ống tay áo thun, cởi giày cao gót sang giày múa. Chu Minh không thèm xử lý vết thương trên mặt, anh đứng bên cạnh Nhiếp Thanh Anh, tự mình cúi đầu đeo tay áo thun cho cô. Anh không biết làm, cô cúi đầu nhẹ giọng chỉ anh. Cả người Chu Minh mang theo khí lạnh, thứ nhất là do đang giận dỗi Nhiếp Thanh Anh, thứ hai là do chuyện đánh nhau vừa nãy. Anh chỉ im lặng cúi đầu nghiên cứu tay áo thun của cô. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu nhìn anh. Đừng giận mà, để tôi giúp anh báo thù nha. Chu Minh sững sờ, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Thanh Anh. Ánh mắt cô như là một hồ nước trong suốt, khiến anh thất thần trong chốc lát. Trai xinh, gái đẹp, cứ nhìn nhau như thế, mọi người đứng ngoài nhìn vào không nỡ rời mắt. Âm nhạc vang lên, Lương Hiểu Bạch lẻ loi, đứng một góc không ai giúp cô ta đeo bao tay thụng, cho nên chỉ có thể tự mình làm. Nhìn hai người cứ dính lấy nhau bên kia, Lương Hiểu Bạch cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô ta hừ một tiếng, phất tay áo đi vào giữa phòng, bắt đầu múa. Cô trì chọn đoạn nhạc này là do động tác múa có độ khó khá cao. Họ phải thực hiện liên tiếp 20 cái phiền thần, bật nhảy, còn có vài động tác múa vân kiều, nguyên bảo. Lương Hiểu Bạch múa vô cùng thuần thục, như nước chảy mây trôi. Dù chỉ mặc bộ đồ múa màu đen, chứ không mặc trang phục biểu diễn chính thức, nhưng ai nhìn vào cũng đều cảm thấy cô ta nhảy rất tốt. Sau khi Lương Hiểu Bạch múa một đoạn, động tác dần dần thoải mái hơn, khán giả đứng ở đây, ngoại trừ Chu Minh ra, thì đều là người trong nghề. Lương Hiểu Bạch từ từ chậm lại, rồi kết thúc. Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Giỏi quá! Không hổ danh là nhóm trưởng Lương. Đoạn nhạc này rất dài. Sau khi Lương Hiểu Bạch múa được một lúc thì bắt đầu lấy lại tự tin. Giữa hai hàng chân mày cũng nhiễm ý cười tự đắc. Cô ta liếc nhìn Nhiếp Thanh Anh, thấy cô vẫn đang mang giày múa, còn mình thì múa được một đoạn. Chu Minh cũng nhận ra Nhiếp Thanh Anh không theo kịp, nên anh càng gấp. Vợ ơi! Nhiếp Thanh Anh không nhanh không chậm, cô mang giày múa cả buổi mà vẫn chưa xong. Lương Hiểu Bạch dừng lại chờ cô. Nhiếp Thanh Anh không hề sốt ruột, cô bỗng đứng dậy, đá văng giày múa ra, trực tiếp đi chân trận vào giữa phòng tập. Đôi chân trắng mút như tuyết dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, vừa đi vừa nhót gót, bàn chân khẽ cong lên cùng hòa theo nhạc điệu. Động tác giống hệt với động tác của Lương Hiểu Bạch, tác dụng của ống tay áo cũng không được phát huy mạnh. Nhiếp Thanh Anh nhảy lên, động tác rõ ràng giống nhau, nhưng nhìn thấy mọi người hầu như đều tập trung lên người cô, bọn họ cảm thấy động tác của cô, thậm chí dáng vẻ câu mày của cô đều như đang phụ họa cho điệu múa. Âm nhạc dần nhanh hơn, ống tay áo vung lên uốn cong lượn sóng, từ cánh tay đến đôi chân tràn ngập sức mạnh như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Chỉ cần so sánh, mọi người liền nhận ra trình độ cao thấp ngay lập tức. Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Nhiếp Thanh Anh thật giỏi, phải luyện tập bao lâu mới được như thế này, múa đẹp quá. Bên tai Chu Minh nghe thấy mấy lời khen vợ mình từ mọi người xung quanh, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông bây giờ đã nhiễm đầy ý cười, cực kỳ thoải mái ngắm nhìn cô gái như đang phát sáng ở giữa sàn tập kia. Lưng cô vừa thẳng lại dài. nhún chân nhảy múa như hoa lúc nở lúc tàn. Chỉ khi đứng trên sân khấu, cô mới là Nhiếp Thanh Anh xinh đẹp nhất, sáng lạng nhất. Lương Hiểu Bạch khẽ cắn môi, vẻ mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Động tác của Nhiếp Thanh Anh chậm dần rồi kết thúc. Lương Hiểu Bạch lại bỗng nhiên ra sân, ống tay thụng đã bắt đầu có đất dùng võ, khuỷu tay dùng sức, tay áo vung ra bay về phía Nhiếp Thanh Anh. Nhiếp Thanh Anh ngửa ra sau, cả người khẽ xoay, cách một khoảng với Lương Hiểu Bạch. Hai người đều đứng giữa phòng nhìn nhau, rồi vai lướt vai rời đi. Ánh mắt Nhiếp Thanh Anh và Lương Hiểu Bạch khẽ chạm nhau. Cô Lương lạnh nhạt, tự tin. Lúc chạm mắt lại như đang chứa một ngọn lửa bập bùng dữ dội. Âm nhạc lại vang lên. Hai người đồng thời phất tay áo, điệu múa không giống với lúc nãy. Lúc luyện tập cũng chưa bao giờ tập những động tác này. Cô Duy Trì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Một vũ công trong đám đông giải thích nghi hoặc của mọi người. Hai cô ấy định múa tự do ư? Wow, ghê thật. Nãy giờ chỉ là chuyện nhỏ thôi, bây giờ mới thực sự là thi đấu này. Mọi người trở nên phấn khích, mọi ánh mắt tập trung lên hai cô gái ở giữa phòng tập. Tay áo thụng của hai người khác màu, Nhiếp Thanh Anh màu đỏ, Lương Hiểu Bạch màu xanh. Hai người như gần lại như xa. Khi hợp lại, khi tách ra, vũ đạo lúc thì giao nhau, lúc lại như tự mình chiến đấu. Động tác sôi động lại mềm dẻo. Múa cổ điển lại có thể trở nên đầy mỹ cảm như thế. Càng xem bọn họ múa, mọi người cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đã là thi đấu thì nên có hạng nhất hạng nhị. Thời gian dần trôi qua, Lương Hiệu Bạch có thể nhận ra mình đã bắt đầu lỡ nhịp. Nhiếp Thanh Anh lúc nào cũng bình tĩnh, lạnh nhạt, luôn múa trước cô ta một đoạn. Ánh mắt mọi người dần dần đổ dồn về phía Nhiếp Thanh Anh. Nhìn cô đưa tay, ống tay áo tung bay, đôi chân trần như đóa sen vừa chớm nở. Trong phòng tập, gương mặt của cô vô cùng hờ hững, không nhanh không chậm. Từng động tác đều như chứa đựng một ngọn lửa hấp dẫn ánh mắt của người xem. Động tác của cô nhuần nhuyễn lại xinh đẹp. Lúc cánh tay vung lên, ống tay áo bung ra tựa như những cánh hoa. Mọi người treo họ. Đẹp quá đi. Hai người đối mặt. Lương Hiểu Bạch cắn môi. Gương mặt trắng bệch. Cô ta không thể chống đỡ thế công của Nhiếp Thanh Anh. Vài lần bị đẩy lui đến đường biên. Âm nhạc càng lúc càng nhanh. Nhiếp Thanh Anh càng lúc càng thoải mái. Tự nhiên phóng khoáng, xinh đẹp, động lòng người. Mọi người nhìn vị trí trung tâm. Càng vỗ tay to hơn. Ánh mắt Chu Minh như đang có một ngọn lửa. Không cần nhìn anh cũng nhận ra đâu là Nhiếp Thanh Anh. Trong hai người ở trước mặt, cô xinh đẹp như thế, ưu tú như thế. Lúc cô múa, toàn bộ linh hồn và thể xác được tập trung hết lên đó. Cả thế giới này chỉ có một mình cô như đang phát sáng. Nhiếp Thanh Anh thì múa hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của Nhiếp Thanh Anh trong trí nhớ của anh. Lung linh tỏa sáng, không ai sánh bằng. Âm nhạc dừng lại. Lương Hiểu Bạch đã bị dồn đến đường biên. Cô ta ngơ ngác nhìn sang. Nhiếp Thanh Anh xoay người, nhảy vọt lên, kết thúc bằng động tác tự kim quan. Chân đá lên, cái eo khẽ cong về phía sau, chân chạm đỉnh đầu. Tư thế xinh đẹp cùng với dáng người uyển chuyển. Lúc vũ y trượt xuống làm lộ ra mắt cá chân xinh xắn, cô đã kết thúc bài múa của mình một cách hoàn hảo. Nhiếp Thanh Anh thực hiện động tác kết thúc. Cô vẫn hờ hững như trước, vẫn duy trì khí thế mạnh mẽ, cảm xúc bỗng chốc dâng trào. Đến khi cô từ từ thoát vai mới trở lại bình thường. Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Mấy vũ công ban đầu không phục tài năng của cô. Và cả những người vừa nãy đánh nhau với Chu Minh, gương mặt bọn họ đều đỏ bừng, xấu hổ, không dám hó hé một câu. Mấy giáo viên cả thấy vui vẻ, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thanh Anh. Mấy đồng nghiệp ào ạt tiến lên vây quanh Nhiếp Thanh Anh. Thanh Anh, cô múa hay quá, lúc nào cô múa giỏi như thế hả? Khó trách cô lại đạt nhiều giải thưởng như vậy. Có lẽ lúc trước vết thương của cô chưa khôi phục hoàn toàn, nên phong độ không ổn định đúng không? Bây giờ với trình độ của cô, chắc chắn là người đứng đầu trong đoàn múa cổ điển của Trung Quốc rồi. Hay quá, Thanh Anh, sau đây cô nhớ dẫn dắt bọn tôi nhé. Lấy tài năng thu phục công chúng, Nhiếp Thanh Anh bị đồng nghiệp vây quanh khen ngợi, cô luôn giữ vẻ mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại có hơi luống cuống ngỡ ngàng. Cô khẽ nhếch môi, vẫn không thể quen với việc mọi người đột nhiên thay đổi thái độ với mình nhiệt tình như thế. Cô không chịu nổi, bèn nhìn sang Chu Minh tìm kiếm sự giúp đỡ. Kết quả vừa nhìn sang lại lâm vào trầm mặc. Chồng cô đứng bên ngoài, gương mặt lạnh lùng ấy đang cầm điện thoại quay phim. Lương Hiểu Bạch mặt mày tái mét, cặp mắt yên lặng cởi giày múa. Có vài người thấy không ổn lắm nên chạy đến khen cô ta nhảy cũng rất tốt. Trong lòng Lương Hiểu Bạch biết rõ, múa tốt nhưng không bằng Nhiếp Thanh Anh. Cô ta nhìn mọi người nhiệt tình vây quanh Nhiếp Thanh Anh, lại nhìn sang phía mấy vũ sư đang bạc bạc với nhau, ánh mắt lại lướt qua Nhiếp Thanh Anh rồi nhìn vào bản thân mình. Lương Hiểu Bạch biết từ bây giờ vị trí đứng đầu trong đoàn múa có lẽ sẽ chuyển sang Nhiếp Thanh Anh rồi. Cô ta hoàn toàn bại dưới tay Nhiếp Thanh Anh, bờ vai trung chảy. Cô ta cúi đầu cắn chặt hàm răng, lén lén nhìn Chu Minh đang tích cực quay phim chụp hình vợ mình, thầm nghĩ: không sao cả, mình còn có tiền, vẫn còn có tiền, nhưng cũng chỉ có tiền mà thôi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự nhiệt tình của đồng nghiệp. Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh từ chối sự quan tâm của mọi người, cùng nhau rời khỏi đó tìm một bệnh viện gần đấy để xử lý vết thương cho anh. Sau đó hai người không yên lòng, không lái xe đi mà đi bộ theo đường khúc giang về nhà. Chu Minh vừa giả vờ im lặng tỏ vẻ mình không vui, vừa lén nhìn Nhiếp Thanh Anh. Cô cúi đầu mải mê suy nghĩ, đột nhiên cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn Chu Minh. Trong chớp mắt, Chu Minh còn đang mải mê nhìn lén vợ mình thì lập tức ngó lờ cô với mặt lạnh lùng. Nhiếp Thanh Anh nhẹ giọng nói với anh: hôm nay tôi hơi mệt, anh cũng đang bị thương rồi nên chắc không cần bữa tối với anh nến đâu nhỉ? Chu Minh ngẩn người. Anh bỗng hiểu ra. Em lén nhìn lịch sử duyệt trình của anh hả? Nhiếp Thanh Anh im lặng một lát rồi mới nói: không phải, tôi chỉ muốn anh suy nghĩ thật kỹ xem tôi có đáng để anh làm thế hay không. Anh thích tôi, nhưng tôi lại không theo kịp anh. Nếu cứ như thế thì sẽ làm tổn thương anh. Ở bên nhau lâu, anh sẽ phát hiện ra rằng tôi là một người không đáng để anh yêu. Vì để anh không đau lòng, suốt ngày nhìn tôi tổn thương, ly hôn là cách tốt nhất. Đau dài không bằng đau ngắn. Chu Minh nói. Anh mà lại quan tâm cái này ư? Nhiếp Thanh Anh cúi đầu. Không quan tâm sẽ bị tổn thương ư? Chu Minh nở nụ cười, tim anh đã sớm hóa thành kim cương. Trình độ của Nhiếp Thanh Anh sao có thể tổn thương được anh? Anh bình tĩnh nhìn cô, xem cô viện lý do nào để ly hôn với anh. Muốn ly hôn, chung quy là do không thích anh. Nói không chừng đã thích người khác. Anh đối với cô luôn có cảm giác lo được lo mất. Nhiếp Thanh Anh nhìn anh thật lâu. Vẫn không chịu ly hôn hả? Chu Minh nói như đinh đóng cột. Không là không. Khí thế hung hẳn, dáng vẻ như muốn đánh nhau một trận với cô. Nhiếp Thanh Anh khẽ cười, gương mặt cô hơi đỏ ửng. Được một người thích mình như thế luôn là chuyện vui. Cô nhẹ giọng thì thào. Em bết bát như thế, anh vẫn thích em ư? Chu Minh định phản bác nhưng lại thấy cô bình tĩnh đáp lại. Được. Chu Minh ngạc nhiên không biết cô được cái gì, sau đó lại nghe Nhiếp Thanh Anh nói tiếp. Vậy em nói cho anh biết, Chu Minh, em mắc chứng mù mặt rất nghiêm trọng. Chu Minh bỗng chấn động, anh lục lọi tìm trong ký ức, nhanh chóng tìm ra những dấu vết, để lại vừa khớp với những lời nói của cô. Nhiếp Thanh Anh lại cất giọng nhàn nhạt. Em không nhận ra người khác. Từ nhỏ đến lớn, có đôi khi ba mẹ em đi ở trên đường mà em cũng không dám gọi, vì sợ mình sẽ nhận nhầm. Người gặp rồi, gặp lại lần thứ hai, cũng chẳng có gì khác hơn khi gặp lần đầu. Từ nhỏ, em đã không xem được tivi và truyện tranh. Trí nhớ của em rất kém, không phân biệt được tranh vẽ có đẹp hay không. Dáng vẻ minh tinh trên tivi trong mắt em đều không khác nhau là bao. Em phải cố gắng rất nhiều mới có thể nhớ rõ được một người. Từ nhỏ đến lớn, người mà em có thể nhớ rõ mặt không đến 10 người. Khúc giang về đêm, bóng đèn đường hắt vào mặt sông như tạo thành một dải ngân hà. Phía xa xa, bảng quảng cáo màn hình LED đang chiếu. Cô gái xinh đẹp ấy lại đang đứng trước mặt một người đàn ông vạch trần bản thân. Chu Minh có thể lờ mờ đoán ra, nhưng cô nói thẳng như thế khiến cho đầu óc của anh loạn hết cả lên. Anh không quan tâm. Nhiếp Thanh Anh nở nụ cười tràn đầy tự giễu. Cô nói, em là đầu gỗ. IQ rất thấp, không biết được ý nghĩa của những lời nói, hành động ẩn ý của mọi người. Chuyện này rất khó đối với em. Em không hòa nhập vào tập thể. Nhiều người vây quanh em sẽ cảm thấy mất tự nhiên, không thoải mái. Em cố gắng giao tiếp với mọi người, nhưng em lại không nhận ra người khác. Lúc nào cũng có cảm giác nói chuyện với người xa lạ. Cả thế giới đều là người xa lạ. Em hỗn loạn, nhưng phải cố gắng bình tĩnh. Em giả vờ lạnh lùng, nhưng thực ra là do không biết phải làm sao để mọi người thích mình. Em là quái nhân, không biết đối nhân xử thế. Cô cố gắng như thế nào cũng không học được. Có lúc đắc tội với người khác mà cũng không biết. Nếu không phải nhờ vào năng lực của mình, có lẽ sẽ không tìm được việc. Đồng nghiệp nói đúng, công việc của em chính là nhờ bạn trai cũ dựa vào chồng em. Em là một người thất bại, không đáng để anh thích. Đây là lần đầu tiên em kết hôn. Em không biết làm sao để không làm cho anh giận, làm anh vui vẻ, làm sao trở thành một người vợ tốt. Em biết anh thích em, nhưng em lại là gánh nặng của anh. Những lời muốn nói đều bị tuột xuống. Chu Minh nặng nề nhìn cô, nhìn đôi mắt ẩn ẩn nước như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào của cô. Cô xinh đẹp đến nỗi lúc trưng trưng nước mắt cũng khiến cho người ta rung động tâm can. Anh bỗng đưa tay ôm cô vào lòng, sau đó cúi người hôn lên môi cô, răng môi triền miên, chớp mũi khẽ chạm vào nhau. Anh cúi đầu nhìn cô, lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Người đàn ông dịu dàng đứng dưới ánh đèn đường nhẹ giọng nói, nói bậy, em không phải đầu gỗ. Làm gì có đầu gỗ nào mà xinh đẹp như em. Không hòa nhập vào tập thể cũng không sao, em hòa nhập vào anh là được. Lời anh nói nghe cứ quái quái thế nào. Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác dương mắt nhìn anh. Chu Minh chợt nhận ra lời của mình mang theo ý khác, có hơi sắc tình. Anh vội vàng sửa lời, đúng vậy. Anh cứ tưởng ý của em là em sẽ không vì lý do này mà ly hôn với anh chứ. Nhiếp Thanh Anh ngẩn ra. Sau khi nói ra, Chu Minh cảm thấy khoảng cách giữa mình và nữ thần đã rút ngắn lại không ít. Anh không muốn giả vờ tức giận nữa. Nhiếp Thanh Anh không khóc, nhưng nhìn đôi mắt trưng trưng ấy, anh lại thấy trái tim của mình thắt lại, không thể thở nổi. Chu Minh không chịu nổi, chỉ muốn nhẹ giọng dỗ dành cô vui vẻ. Nhiếp Thanh Anh tuy ít biểu hiện ra ngoài, nhưng ít ra cười vẫn tốt hơn là khóc. Vì an ủi cô, Chu Minh không tiếc lấy bản thân mình ra làm ví dụ. Không hòa hợp với mọi người thì có gì không tốt. Em nhìn anh đi, anh quan hệ xã giao rất tốt, bạn bè ở khắp nơi, nhưng cũng chỉ toàn là bạn xấu thôi. Chơi xã giao là được rồi, có ai lấy chân tình ra trao đổi bao giờ. Con nhà giàu mà, có nhiều người nghĩ anh là thằng phá của, cứ tìm anh lừa gạt mượn tiền. Qua mấy lần như thế thì đều loại cái đuôi trả hết. Anh đối đãi với bọn họ bằng chân tình, nhưng người ta lại nghĩ anh là đồ ngu. Nên anh à, em xinh đẹp như thế này, phải làm một nữ thần lạnh lùng kiêu ngạo, được người người theo đuổi mới đúng. Mình càng chạy theo năn nỉ xin chút lòng thương thì càng khó chiếm. Càng trầm tĩnh yêu quý bản thân mình thì mọi người mới nhìn ra điểm tốt ở em. Mọi người đều nói em xinh đẹp, múa giỏi, tính tình tốt. Em có biết người ta nói gì về anh không? Nhiếp Thanh Anh hiếu kỳ hỏi anh. Nói gì? Chu Minh im lặng một chút sau đó cười giễu. Con trai của Chu đại gia, Chu Tam Thiếu, thiếu gia con nhà giàu. Nhiếp Thanh Anh không hiểu chớp chớp đôi mắt. Vợ của anh đúng là tay mơ trên phương diện đối nhân xử thế. Anh đành giải thích với cô. Tất cả đánh giá về em đều căn cứ vào bản thân em, còn anh thì toàn dựa vào người khác. Anh học tài chính ở Anh, lúc học đại học có mở một công ty cùng với vài anh em làm từ thiện, nhưng công ty nhỏ của anh đứng trước đế quốc của Chu Kiến Quốc thì không đáng một đồng. Đến khi anh về nước vào công ty của ông ấy, vừa vào liền lên làm giám đốc. Mỗi khi nhắc đến anh, mọi người đều nghĩ anh là một thằng ăn chơi. Thành tựu của anh có được hôm nay đều là do Chu Kiến Quốc bàn trò, dựa vào anh là con của ông ta. Bọn họ đã biết cái đếch gì,

Người đi đường dần dần khoác lên mình những bộ trang phục dành cho mùa thu. Tiết trời mát mẻ bao phủ cả thành phố A, thành cổ phương Bắc. Dạo này Nhiếp Thanh Anh khá rảnh rỗi. Chuyện công ty của Chu Minh cũng đã dần trở nên tốt hơn. Hai vợ chồng chọn một ngày để hẹn bạn bè. Trước khi ra khỏi nhà, Nhiếp Thanh Anh hỏi anh. Chẳng may, em không nhận ra bạn của anh thì sao? Chu Minh vừa khoác áo, vừa đẩy vai cô bước ra. Em yên tâm, ngay cả người đẹp trai ngời ngời như anh đây mà em còn không nhận ra, thì không nhận ra bọn họ là chuyện bình thường. Không nhận ra thì thôi, mấy đứa vớ và vớ vẩn, không đứng đắn ấy, thì có gì hay mà nhớ. Anh, em đừng để ý, tụi nó không dám trêu em đâu. Đứng trong thang máy, Nhiếp Thanh Anh nghe anh nói xấu bạn mình, cô im lặng một lát rồi nhẹ giọng phản kháng. Anh đừng như thế, em chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với bạn anh thôi. Khỏi cần, trong lòng tụi nó không có ai tốt hơn em cả. Anh nói thật, em luôn luôn là nữ thần trong lòng bọn anh. Lúc học cấp 3, bọn con trai trường anh rất thích sang trường của em để ngắm em. Ngồi ở trên tường, nhìn lên khán đài, nhìn em eo thon chân dài, đúng là một loại hưởng thụ. Anh không phải là biến thái vậy đâu, ý anh là có thể cưới được em, bọn họ không ai dám tin. Chỉ nghĩ anh lừa cưới, em có biết không? Cả đám tinh trùng lên não ấy, chỉ chờ ngày anh ly hôn thôi. Nhiếp Thanh Anh bật cười. Em biết chứ. Chỉ cần Nhiếp Thanh Anh đi đến chỗ nào, nam sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Mái tóc dài bay trong gió, eo thon chân dài, múa đẹp, xinh đẹp hơn hẳn các nữ sinh khác. Tính tình lại lạnh lùng, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Bạn của Chu Minh có mua một trang viên rượu vang ở ngoài ô. Một đám giật dây Chu Minh đòi muốn gặp vợ anh. Chọn nơi đây làm địa điểm gặp mặt. Chu Minh đã đổi một chiếc xe SUV mẫu mới nhất của năm này, màu đen, tính năng việt dã, động cơ, động lực đều tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ ngang ngược cách đỡm dáng của Chu Minh. Chiếc xe này đang là chuyên sủng của anh. Nhiếp Thanh Anh lâu rồi chưa thấy chiếc xe lít xịt cũ kia. Bây giờ Chu Thiếu lái xe chở vợ đi đến chỗ hẹn, ngón tay gõ gõ lên vô lăng nói chuyện với cô. Chu Minh muốn chính thức giới thiệu cô với bạn bè của anh, cho nên cô có chút hồi hộp, dán lưng vào ghế ngồi, dán người thẳng băng. Ngay sau đó Chu Minh bắt đầu giở trò, anh thừa dịp đèn đỏ, cứ như đang làm ảo thuật, lôi ra hai chiếc áo đưa đến trước mặt Nhiếp Thanh Anh. Cô như ngừng thở khi nhìn thấy mấy hàng chữ bằng tiếng nước ngoài mà cô không nhận ra ở trước ngực. Tuy cô không hiểu nội dung, nhưng cô có thể lờ mờ đoán ra. Quả nhiên Chu Minh búng tay một cái tách hỏi cô. Bất ngờ hay không? Áo đôi anh đặt đã được giao đến rồi này. Lát nữa tới đó tụi mình mặc áo đôi, nhảy một vũ điệu nóng bỏng cho tụi nó xem. Phá tan tin đồn ly hôn. Em thấy sao? Hai mắt Nhiếp Thanh Anh nhìn chằm chằm vào áo anh đưa tới, ngón tay đặt trên đầu gối kiên định lắc đầu. Em không muốn đâu. Cô không muốn mặc cái áo mất mặt này đâu. Chu Minh thất vọng thở dài, anh đặt áo xuống, mở dây an toàn rồi sát lại gần cô, khóe môi chứa đầy ý cười. Sau đó anh trộm hôn lên cái gương mặt đang nhăn nhó của vợ mình, yên lặng quan sát phản ứng của cô. Thấy cô chỉ sững sờ rồi che mặt lại, không hề có ý kháng cự. Chu Minh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nữ thần đã bắt đầu quen với việc đụng chạm rồi. Chu Minh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, sâu thẳm đen lấy, nhưng lại rực rỡ như những vì sao trong đêm. Trong không gian nhỏ hẹp, khuôn mặt của cô như tranh vẽ, mắt đen, môi đỏ, trong sáng như một cô bé con. Mùi hương thoang thoảng bên cổ cô khiến cho lòng anh tê dại, đôi mắt Chu Minh tối lại, anh khàn giọng hỏi. Vợ ơi, sao em lại thơm thế? Nhiếp Thanh Anh cúi đầu ngửi ngửi, sau đó nói với anh. Mùi sữa tắm hả? Trước khi đi em có tắm vội, nếu không thì chắc là mùi dầu gội, em không có xịt nước hoa. Chu Minh đang định trêu cô, sau khi nghe cô nói xong thì cạn lời. Anh co vai, buồn cười nhìn cô vợ không hiểu phong tình của mình. Anh tìm cớ quay lại chủ đề áo đôi và khiêu vũ lúc nãy. Không muốn mặc áo đôi, nhưng mà muốn nhảy với anh hả? Nhiếp Thanh Anh sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu kiên định. Chu Minh giật mình, ánh mắt khẽ tối lại, anh cụp mắt, nở nụ cười tự giễu rồi thắt dây an toàn. Anh không muốn tự mình trước lấy nhục lần nữa. Nhưng không ngờ Nhiếp Thanh Anh lại nói, không muốn nhảy với anh đâu, anh sẽ kéo chân em mất. Chu Minh nghĩ, cô không hề ghét anh, chỉ là chê anh nhảy dở thôi. Hai mắt Chu Minh sáng lên, đèn tín hiệu đã hiện xanh, dòng xe bắt đầu di chuyển. Chu Minh nghiêng đầu khẽ huýt sáo với bạn học Nhiếp với vẻ mặt điềm tĩnh kia. Anh mà nhảy dở á, là do em chưa thấy tôi. Đương nhiên là anh không thể so với mấy người chuyên nghiệp, nhưng lúc học cấp 3, mém tí nữa là anh vào viện múa rồi đấy. Em nghĩ là anh có biết nhảy không hả? Chu Minh bắt đầu ba hoa anh nhảy giỏi thế nào. Nhiếp Thanh Anh bị anh chọc đến nỗi bật cười. Cô tò mò nhìn sương mặt của anh, nghe anh kể chuyện từ thời cấp 3 của mình. Suốt đường đi Chu Minh nói liên tục không nghỉ. Nhiếp Thanh Anh chỉ ngồi im lắng nghe. Có đôi khi bị anh chọc cười khiến cho tâm trạng lo lắng của cô đã biến mất tâm. Cô nghe mà cảm thấy hâm mộ anh. Chồng cô chắc chắn là một nhân vật nổi bật trong trường, trong truyền thuyết. Đi đến bất kỳ chỗ nào chỉ cần vung tay lên đều có bạn bè khắp nơi. Người như anh mà lại thầm mến cô, đúng là không thể ngờ. Trang viên ở ngoài ô do anh em tốt của Chu Minh hàng đạt bỏ tiền ra mua. Dưới tầng hầm chứa trụ vàng, trong trang viên có sân golf chuồng ngựa. Ở lối vào một hàng xe sang được đổ thành một hàng dài, Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh vừa bước xuống xe, đã có quản gia chạy đến đón hai người vào nhà. Trên đường, người giúp việc, người pha chế rượu, nhân viên gặp bọn họ đều dừng lại cúi đầu chào, khom lưng xuống như muốn quỳ xuống luôn vậy. Nhiếp Thanh Anh có hơi không quen, cô nhích lại gần Chu Minh. Anh nhíu mày la lên. Hàng đạt làm gì mà khoa trương như vậy, không biết nhiều người quá làm cho vợ tôi ngại, dọa đến vợ tôi thì làm sao đây? Bảo hàng đạt đến đây ngay, dẹp mấy cái trò mèo này ngay. Thật ra mấy kẻ có tiền như bọn họ đều quen với mấy trò phô trương như thế này, Chu Minh cũng không cảm thấy nó không có gì không tốt. Nhưng anh thấy phản ứng của Nhiếp Thanh Anh thì ngay lập tức dẹp hết mọi thứ, tránh cho vợ lưu lại ấn tượng phá của mình. Hàng đạt bên kia nghe thấy Chu Minh đang phàn nàn thì tự mình đến xin lỗi, quan trọng là anh ta nghiêm túc giới thiệu bản thân với Nhiếp Thành Anh. Chắc em dâu không nhớ anh đâu nhỉ, anh là bạn nối khố của Chu Minh. Em muốn nghe chuyện xấu của cậu ta thì cứ đến tìm anh bảo đảm biết gì nói đó. Chu Minh ném ra một ánh mắt như chứa dao. Nhiếp Thành Anh khách sáo bắt tay cùng mọi người, lúc đầu cô có hơi lo lắng, không biết làm thế nào để nói chuyện nhiều người xa lạ như thế. Nhưng mà đúng như lời Chu Minh nói, đám người này của Chu Minh, ai nấy cũng đều rất thích Nhiếp Thanh Anh. Dáng vẻ ăn chơi lúc trước của bọn họ đứng trước Nhiếp Thanh Anh đã thu lại rất nhiều. Lần trước ở quán bar vì quan tâm cô mà đám đàn ông ngoan ngoãn gọi nước ép trái cây. Lần này bị chăm sóc cô mà không có ai dẫn bạn gái đến, chỉ có bọn họ tụ tập và những bạn gái đã xác định hôn thê vợ chính thức. Lúc bọn họ trụ Nhiếp Thanh Anh cưỡi ngựa, ai cũng lo lắng tựa như sợ cô không đồng ý đi cùng. Nhiếp Thanh Anh có hơi hoảng hốt. Chu Minh đã lặp đi lặp lại nói với cô rằng đừng lo lắng. Bạn anh ai cũng thích cô cả, nhưng cô không dám tin. Mấy năm trước khi cô quen với Từ Bạch Dương, cũng đã từng gặp bạn bè của anh ta. Bạn bè của Từ Bạch Dương đa số đều tự cao tự đại. Mỗi khi nói chuyện với cô đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô. Bọn họ thường hay hỏi Từ Bạch Dương, một nữ vũ công, ngoại trừ xinh đẹp ra thì không còn gì, cưới cô thì được gì, bạn bè cậu sẽ không đồng ý đâu. Nhiếp Thanh Anh luôn bị bạn bè bắt bẻ, nhưng khi tiếp xúc với bạn bè Chu Minh lại được người yêu thích. Một người đàn ông vất vả lắm mới đi đến bên cạnh anh. Cô sau khi hẹn với Nhiếp Thanh Anh đánh gòn, nhưng cô lại không nhớ mặt. Trong anh rất vui, hình như uống rất nhiều rượu. Khóe mắt anh ẩn đỏ nhớ lại chuyện cũ. Anh nhớ hồi cấp 3. Bọn anh đi cùng với Chu Minh sang trường nhìn em. Em từ trên lầu bước xuống, cả người như có một tầng sáng vây quanh, vô cùng xinh đẹp. Bọn anh nhìn mà ngây người, đứa nào cũng điên cuồng huýt sáo. Đáng tiếc, có lẽ em nghĩ anh là lưu manh, cho nên nhìn cũng không thèm nhìn, không thèm để ý đến bọn anh. Bọn anh rất thích em, rất thích ngắm em. Ai ngờ sau này em lại cùng với Tự. Chưa nói hết câu, đã bị người đứng bên cạnh thụi cho một cái khiến anh ta lảo đảo. Sau khi phản ứng lại, vội vàng cấp cứu. Ai ngờ sau này em lại gả cho Chu Minh, vận may của thằng Chu Minh này thật đáng hâm mộ mà. Nhiếp Thanh Anh trũ mắt, được khen đến đỏ mặt. Đúng là hồi cấp 3 cô không hay nhìn người, biết trường học kế bên đều là con nhà giàu mới vào được, nên cô không muốn dính dáng gì đến bọn họ, cộng thêm chứng mù màu mặt, cho nên không thèm để ý đến. Bao nhiêu bức thư tình đều được trả về nơi gửi. Nhiếp Thanh Anh bị mọi người vây quanh đến tận buổi chiều. Cô đã quen dần với chuyện này, mặc dù không nhớ rõ mặt, nhưng nói chuyện với bọn họ đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người ở đa phần là bạn học với Chu Minh, cho nên họ đều biết đến tồn tại của Nhiếp Thanh Anh. Bọn họ đều là người thừa kế sản nghiệp của gia đình, năng lực xã giao đều được tôi luyện từ những cuộc vui chơi như thế này. Thấy nữ thần yên tĩnh, mấy người am hiểu xã giao vẫn có thể khiến nữ thần vui vẻ. Lúc chiều bọn họ bắt đầu tụ tập lại ca hát. Nhiếp Thanh Anh luôn miệng nói với Chu Minh: bạn anh thật tốt. Chu Minh trả lời: ha, giả vờ cả đấy, bọn họ thích em mà. Mà nhớ là kiềm chế bản thân, đừng có mà thay lòng đấy. Nhiếp Thanh Anh bị mấy người lôi đi nói chuyện, còn Chu Minh có lẽ là đã kết hôn cho nên không thích chơi đùa như trước. Anh ngồi một bên ung dung pha rượu, sau đó nói với Hằng Đạt đang đi qua đây: hôm nay đủ rồi, bọn tôi về đây. Hằng Đạt nói: sao lại về? Khương Dược về rồi, cậu có biết không? Lâu rồi cậu không gặp cậu ấy, mình bảo cậu ấy đến thẳng đây luôn, thuận tiện gặp vợ của cậu. Hằng Đạt và Khương Dược là hai người bạn thân nhất của Chu Minh. Nghe nói thế, Chu Minh lại ngồi xuống. Ồ, người mất tích này đã trở về sao? Hằng Đạt cười cười rồi thông báo tin tức này cho mọi người. Nửa tiếng sau, người đàn ông với gương mặt trắng trẻo đeo cặp kính râm vừa bước xuống sân bay đã nhận được điện thoại của Hằng Đạt. Hằng Đạt mời anh: tới đây chơi đi, mọi người lâu rồi không gặp nhau, khó khăn lắm Chu Minh mới về nước, cậu cũng đã về rồi thì mau mau tới đây. Khương Dực từ chối: lần này tôi dự định ở đây lâu cho nên không gấp, tôi còn đang lệch múi giờ, với lại cũng không có hứng thú với việc tụ tập của mấy cậu. Thôi tôi không đi đâu, thay tôi chào một tiếng với Chu Minh. Hằng Đạt nóng nảy: Chu Minh lấy vợ rồi, cậu không muốn tới xem hả? Người đàn ông anh tuấn thân hình thẳng tắp đẩy hành lý đi trong sân bay thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Nghe Hằng Đạt nói, anh đẩy mắt kiếng. Một vệt sáng xẹt qua trên kính anh. Khương Dược hứng thú hỏi: sao cậu ta lại lấy vợ thế? Đám cưới thương mại khuất phục cha cậu ta rồi à? Chu Minh phải thừa kế tập đoàn hả? Đáng tiếc thật. Hằng Đạt nở nụ cười thần bí: đương nhiên không phải rồi, cậu qua đây đi, vợ của cậu ta chắc chắn sẽ khiến cậu giật mình. Khương Dược khẽ cười: giật mình đến cỡ nào, không lẽ cậu ta lấy Nhiếp Thanh Anh à? Hằng Đạt đơ ra. Tít một tiếng, một tiếng điện thoại bị cúp ngang. Khương Dược nghĩ, anh khẽ nhướng mày, cảm thấy bắt đầu có hứng thú đến chuyện này. Một tiếng sau, Khương Dược xuất hiện tại trang viên. Hành lý được quản lý kéo vào giúp. Người đàn ông thông thả bước vào, đến nơi rồi vẫn còn chưa đi chào bạn bè. Trước tiên anh ta lên lầu 2 cất hành lý. Lúc xuống lầu, bỗng nhiên trông thấy một cô gái bước ra từ nhà vệ sinh. Cô gái trong sáng dịu dàng lại xinh đẹp, không hùng hổ dọa người, nhưng lại vô cùng trực trở. Cô đứng ở hành lang, yên lặng khẽ lau cái trắng, đôi mắt đen láy lại lộ vẻ ngơ ngác. Có lẽ là nhà quá to nên cô không biết phải đi hướng nào. Khương Dược vội thốt lên: đàn chị. Nhiếp Thanh Anh không phản ứng lại. Khương Dược cười, vịn cầu thang gọi thêm một tiếng: đàn chị Nhiếp, chị Nhiếp, Hoa Khôi Nhiếp, Nhiếp Thanh Anh. Lần này Nhiếp Thanh Anh rốt cuộc quay đầu lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang, thấy một người đàn ông nhã nhặn đang chống tay trên lan can nhìn cô. Anh đi xuống. Đến khi đứng trước mặt cô, Nhiếp Thanh Anh mới chần chừ cất tiếng: xin chào, anh cũng là bạn của Chu Minh à? Khương Dược đơ ra. Anh nhẹ giọng đáp: chị vẫn thế, không thay đổi gì. Nhiếp Thanh Anh mang đầy dấu chấm hỏi. Đôi mắt Khương Dược lấp lánh ý cười, khẽ bắt tay với cô rồi giải thích: Chị không nhớ em sao? Em là Khương Dược, là em của Khương Minh Tích. Hồi cấp 3 mỗi khi chị em và chị đi chơi thường hay dẫn em đi đó. Em còn học ở sát bên trường mấy chị mà. Anh nói thế này, Nhiếp Thanh Anh mới nói a lên một tiếng rồi nhớ lại. Cậu là Khương Dược à? Khương Minh Tích là bạn học cấp 3 của cô, sau khi học đại học thì đi nước ngoài, dĩ nhiên không thân lắm cho nên bọn họ không liên lạc thường xuyên, không ngờ ở đây lại có thể đụng mặt em trai của bạn học. Khương Dược mỉm cười bắt chuyện với cô. Phía sau, Chu Tam Thiếu ngồi với Hàn Đạt pha rượu ở quầy bar. Anh buồn chán nhìn đồng hồ một cái, bực bội đứng dậy. Nãy giờ không thấy vợ tôi phải đi tìm cô ấy đây. Hàn Thiếu ể oải nói. Cậu chưa dứt sữa hả? Động tí là chạy đi tìm vợ. Cậu yên tâm đi, ở nhà của tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chu Minh quay đầu, nửa thật nửa cười cười. Vậy cũng chưa chắc. Vợ nhà tôi xinh đẹp như thế, nếu có người không kiềm chế được mà đi quyến rũ vợ tôi thì sao? Nếu là anh đi tìm Nhiếp Thanh Anh. Hàn Đạt nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo. Đi vào biệt thự, vòng một vòng dưới lầu, Chu Minh liếc sang phía cầu thang. Nhiếp Thanh Anh đang nói chuyện với một người đàn ông quay lưng về phía anh. Đôi mắt cô vô cùng dịu dàng. Không biết đối phương nói gì mà cô mím môi nở nụ cười. Đầu óc của Chu Minh trống trọng, bước nhanh tới, đưa tay nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo cô vào lòng mình, tuyên bố chủ quyền. Anh mới là chồng của em nè, đừng có nói chuyện với người đàn ông xa lạ chứ. Nhiếp Thanh Anh ngẩn người, người đàn ông đưa lưng về phía Chu Minh xoay người lại, để anh nhìn rõ mặt. Khương Dực nhìn anh khẽ hừ một tiếng. Cậu bị ngu hả? Hàn Đạt đi đến chứng kiến kịch vui bỗng chốc hóa thành buổi gặp mặt say ngất. Chu Minh ôm chặt Nhiếp Thanh Anh, thấy đối phương là Khương Dược thì hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghe Khương Dược hỏi cậu bị ngu hả, thì vẻ mặt Chu Minh liền trầm xuống. Hàn Đạt đứng bên ngoài thấy hai người này vừa gặp nhau lại tràn ngập mùi thuốc súng, thì vội vàng đi qua giải hòa. Khương Dược, sao cậu lại im im mà tới thế này? Nào lại đây, chào hỏi mọi người đi. Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh chính là... Khương Dược cắt ngang lời anh. Là vợ chồng, tôi có thể nhìn ra được. Hàn Đạt thở phào nhẹ nhõm. May mà Khương Dược thông minh, biết tin Chu Minh kết hôn, lại gặp Nhiếp Thanh Anh ở đây, sau lại nhớ đến giọng điệu kỳ lạ trong điện thoại vừa nãy của Hàn Đạt, không cần nói cho anh cũng đoán được Nhiếp Thanh Anh chính là vợ của Chu Minh. Chỉ có thế nên Chu Minh mới đi khoe khoang khắp nơi. Khương Dược được cả đám hoan nghênh chào đón. Nhiếp Thanh Anh bị Chu Minh ôm chặt ngồi bên cạnh anh, nhìn người đàn ông vừa mới đến đã bị mọi người mời rượu. Khương Dược lịch sự nhã nhặn lại anh Tuấn, hoàn toàn khác hẳn với mấy người Chu Minh, ngược lại giống như với đám người từ Bạch Dương, nhưng mà Khương Dực lại chơi thân với bọn Chu Minh hơn. Nhiếp Thanh Anh ngẩng lên, nhìn trần nhà đến ngẩn người, cô nhớ lại dáng vẻ hồi cấp 3 của em trai Dương Minh Tích. Trường học bọn cô theo dạng nội trú, chỉ có lúc cuối tuần mới có thể ra ngoài chơi. Lúc ấy, vài cô gái hẹn nhau cuối tuần đi dạo. Khương Minh Tích kéo em trai học trưởng bên cạnh đi theo để làm lao động miễn phí, xách đồ cho các chị. Trong ấn tượng của Nhiếp Thanh Anh, Khương Dược là một cậu trai yên tĩnh, ngoan ngoãn, không bao giờ giận dỗi, lúc nào cũng đi sau bọn cô. Sau đó, Khương Minh Tích vào học viện hí kịch Thượng Hải tốt nghiệp rồi, thì liên hôn với một đại gia. Nhiếp Thanh Anh và cô cũng không còn liên lạc thường xuyên, càng không biết Khương Dược thế nào. Hàn Đạt đi đến bên người Nhiếp Thanh Anh, chỉ Khương Dược. Cậu ta là luật sư, lúc trước có mở một văn phòng. Cũng coi như ăn nên làm cha, nên ba cậu ta không đồng ý để cậu ta lăn lộn làm luật sư nho nhỏ nữa. Nghe đâu lần này cậu ta về luôn, không đi nữa. Đám bọn anh nhiều năm cứ phân phân hợp hợp, không ngờ cuối cùng có thể đoàn tụ. Đúng là không dễ dàng gì. Hàn Đạt cứ ghé vào bên tai nữ thần nói mãi không dứt, bị Chu Minh thụi cho mấy phát. Chu Minh nhìn Nhiếp Thanh Anh, cứ nhìn Khương Dược chăm chú, cảm thấy thật đáng ghét. Lại có hơi lo lắng, anh luôn mang theo tâm trạng lo được lo mất đối với chuyện của Nhiếp Thanh Anh. Chưa kể, dáng vẻ của Khương Dược rất giống Từ Bạch Dương, mà Nhiếp Thanh Anh cứ nhìn người này mãi không thôi. Chu Thiếu buồn bã nói với vợ. Anh, em quên là chúng ta đến đây để khoe tình cảm ư? Hàn Đạt nói, hai người đến đây để khoe khoang ạ? Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc nhìn anh. Chúng ta đến đây để khoe tình cảm sao? Chu Minh ngẩn người. Hàn Đạt lại cứ đứng một chỗ không chịu lùi bước. Chu Minh phát giận lên người anh ta. Cậu im mồm. Rồi lại quay sang dịu dàng với Nhiếp Thanh Anh. Anh không có nói em đâu, em yêu. Em thích làm gì thì cứ làm, nhưng mà chồng của em là anh đây cũng đẹp trai lắm đó nha. Anh ghen ghét, đôi mắt đen lấy cúi xuống nhìn cô. Sao em không nhìn anh? Nhiếp Thanh Anh ngửa đầu ra sau, bị anh nhìn chằm chằm, gương mặt lại bắt đầu ửng đỏ. Bên phía Khương Dược, mọi người đang ôn lại chuyện thời cấp 3. Nói đến cấp 3 thì bắt đầu nhắc đến Nhiếp Thanh Anh. Một người đột nhiên nhớ ra, quay đầu sang nói với bạn Nhiếp đang nhỏ giọng trò chuyện với chồng. Nữ thần à, em có biết không, Lưu Chu Minh đeo đuổi em, bọn con trai bên trường em không đồng ý, báo hại bọn anh phải đánh nhau một trận đấy. Chu Minh lúng túng nhớ đến chuyện lúc ấy. Anh vội nhìn sang vợ mình bất tự nhiên đáp. Được rồi, chuyện lâu lắm rồi, đừng có nhắc nữa. Chắc chắn Nhiếp Thanh Anh không nhớ đâu, thế nào anh cũng bị tổn thương lần nữa cho xem. Ai ngờ cô lại gật đầu, nhìn anh một chút rồi cất giọng dịu dàng. Em biết, Lộ Khê đã từng kể với cô. Hô hấp của Chu Minh như ngừng lại, con người co rút. Anh nhìn chăm chăm sương mặt của cô, nắm chặt bàn tay đang đặt lên đầu gối của cô. Trong nháy mắt dòng máu trong cơ thể anh như đang ngược dòng, trong lòng nổi lên từng cơn bão táp không thể nào ngờ tới. Người bạn kia không nghi ngờ gì, tiếp tục kể chuyện, ngón tay lại chỉ sang Khương Dược. Thật đấy, lúc ấy bọn anh với Chu Minh đánh nhau với người trường em. Thằng nhóc này có lẽ là do chị gái của cậu ấy học trường của em, cho nên đã kéo nó sang đó. Ấy thế mà Khương Dược lại giúp đám con trai trường em quay sang đánh bọn anh. Đúng là không đáng mặt anh em mà. Khương Dược cười cười, lại uống một ly cạn whisky. Lúc này mọi người lại hi hi ha ha cười đùa. Anh ngước nhìn, cặp mắt hoa đào ẩn sâu đôi mắt kính. Anh ngước nhìn Nhiếp Thanh Anh phía bên này. Nhiếp Thanh Anh cảm nhận được sức lực trên cánh tay mình càng thêm siết chặt. Chưa kịp suy nghĩ đã nghe Khương Dược nói. Không phải tôi giúp chị mới đánh nhau với các cậu đâu. Năm đó tôi giúp bọn con trai trường chị Nhiếp là do lúc ấy tôi thầm mến chị ấy. Một đám người đơ ra. Chủ trang viên, Hàng Đạt trong nháy mắt phun rượu, trái tim đập loạn xạ. Tiêu rồi, cái thằng Khương Dược trời đánh này. Bảo sao thằng này đến đây tham gia náo nhiệt, hóa ra chạy theo Nhiếp Thanh Anh. Kỳ này chết rồi, thằng này không lẽ định cùng với Chu Minh tranh Nhiếp Thanh Anh ư? Nữ thần lập gia đình rồi mà đường tình vẫn tốt như thế. Hai người đàn ông tranh nhau một người phụ nữ, đoạn phim kinh điển chiếu giờ vàng 8 giờ tối đây mà. Nam chính hung hăng độc tài, nam phụ lịch sự dịu dàng lại xấu tính, trên phim toàn diễn thế cả. Hàng Đạt gấp sắp chết rồi. Chu Minh và Khương Dược đều là bạn thân của anh ta. Nữ thần vẫn là nữ thần của ngày xưa. Hai người bạn thân vì cô mà đánh nhau. Anh ta không biết nên giúp ai đây. Anh ta đứng đây muốn đi lên hòa giải, ai ngờ đôi vợ chồng này lại đồng lòng đến thế. Nhiếp Thanh Anh nói, có hả? Chu Minh nói, có hả? Chỉ là một người ngập ngừng, một người lại khiếp sợ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Khương Dực lại bật cười, anh uống vài hớp rượu, nghiêng đầu nhìn đôi vợ chồng mới cưới kia. À, hóa ra trong mắt hai người, tôi không có cảm giác tồn tại đến thế cơ à. Nhiếp Thanh Anh ngại ngùng. Xin lỗi, Chu Minh lại cười tủm tỉm. Không có cảm giác tồn tại, có anh mày ở đây, thì mày là gì chứ? Nhìn Khương Dực không giống như có tình ý với Nhiếp Thanh Anh, bạn bè xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Hàng Đạt vừa đứng bật dậy, lại ngồi xuống. Bọn họ đúng thực không biết hồi cấp 3 Khương Dược từng thích Nhiếp Thanh Anh. Dù sao chuyện của Chu Minh quá ư là oanh liệt, làm lưu mờ hạt giống Khương Dược này. Vật đuổi sao dời, mọi người quay sang ồn ào với Khương Dược. Nói nghe chú coi, kể lại quá trình thầm mến nghe nào. Khương Dược nghe lời kể lại. Có gì đâu, lúc đó tôi thầm mến chị Nhiếp nên thường xuyên mượn quan hệ của chị gái để tiếp cận với đàn chị Nhiếp. Thấy Chu Minh đeo đuổi cô ấy mãnh liệt quá, tôi lại bắt đầu lo lắng, sợ cô ấy sẽ bị Chu Minh cưa đổ. Thế là tôi giật dây đám con trai trường bên bảo vệ chị Nhiếp, đừng để Chu Minh đoạt mất. Chu Minh nhíu mày. À, hóa ra trận đánh lúc đó là do cậu khởi xướng. Khương Dược cười cười. Hết cách rồi, lực uy hiếp của cậu quá lớn, nếu không ra tay thì sao đấu lại với cậu được. Mọi người đều nở nụ cười. Nhiếp Thanh Anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu nhìn Chu Minh thật lâu. Trong lúc trò chuyện, Mọi người đều cảm khái khi nhắc đến chuyện năm xưa, ngay cả Khương Dược, nói từng thầm mến cô lúc cấp 3. Tất cả đều không thoát khỏi hai chữ Chu Minh, Chu Minh, Chu Minh. Sự tồn tại của người này quá mạnh mẽ. E là ngoại trừ cô cha thì mọi người xung quanh đều biết Chu Minh đeo đuổi cô. Anh quay sang nhìn quần sáng rực rỡ trong đôi mắt cô thì cười một tiếng nắm chặt lấy tay cô. Khương Dược cầm ly rượu trong tay im lặng một hồi rồi lại cảm thán. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thua kém Chu Minh, không theo đuổi chị ấy được, thế là từ bỏ. Từ đó tôi luôn nghĩ rằng Chu Minh nhất định sẽ cưới được đàn chị. Chỉ cần nhìn thấy Chu Minh đeo đuổi cô ấy, đều sẽ có cảm giác hai người bọn họ sẽ đến với nhau. Hai người sẽ yêu nhau từ thời cấp 3, sau đó bước vào lâu đài hôn nhân. Con trai con gái đầy đủ, mặc dù bên trong đó xảy ra chút hiểu lầm, nhưng nếu tình yêu thế này vẫn không có kết quả thì trên đời này chắc chỉ còn lại bi kịch mà thôi. Anh ta rót thêm một ly rượu, nâng ly lên. Tam tiểu, đàn chị, em kính hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn. Tất cả bạn bè đều đứng lên nâng ly chúc bọn họ. Đúng đúng đúng, trăm năm hạnh phúc. Trước khi ra về, mọi người đến xin số của Nhiếp Thanh Anh. Ban đầu Khương Dịch không định đi, không ngờ Nhiếp Thanh Anh lại là một người nghiêm túc. Sau khi cô đếm đầu người xong, liền chạy đến quy chat của Khương Dược. Anh uống hơi say, kinh ngạc nhìn cô một lát, sau đó bật cười rồi đưa số cho cô. Chu Minh hờ hững đứng đó như có điều suy nghĩ nên không nói gì. Buổi tối sau khi về đến thành phố, hai vợ chồng quyết định tản bộ để tĩnh trụ. Dây dẫm lên vài phiến lá khô, vang lên thanh âm vui tai. Gió lạnh nước nhẹ qua khiến cho bầu không khí trở nên mát mẻ. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu nói với anh. Hồi đó, anh thích em lâu lắm hả? Chu Minh ho khan một tiếng. Thật ra anh cũng không muốn nói về mấy chuyện trước đây. Khi đó hăng hái là thế. Nhưng rốt cuộc, cũng là một thằng thất bại. Anh không thích nhắc đến. Nhưng mọi người xung quanh đều nhớ rõ. Chu Minh đành phải nói, đúng vậy, anh... Chu Minh đành phải nói, đúng vậy, anh rất rất thích em đó. Nhiếp Thanh Anh cụt mắt, nở nụ cười đắng chát. Lần đầu tiên em thấy có người thầm mến mà lộ liễu như thế. Mọi người xung quanh anh, ai cũng biết anh thích em. Không đúng, người bên cạnh em cũng biết anh thích em. Ông xã à, sao anh làm được như vậy hay vậy? Cô thấp giọng nói. Nhưng em lại không hay biết gì. Chắc là anh vất vả lắm nhỉ? Chắc là anh tủi thân lắm. Có phải em đã cho anh ăn nhiều bánh bơ, không thèm để ý đến anh hay không? Mọi người đều cảm thấy anh rất đáng thương. Ai cũng nhớ đến anh. Chắc chắn anh phải cố gắng rất nhiều. Chu Minh chột dạ. Ây, cái này thì đúng là không phải thế. Chuyện anh thầm mến đến độ cả thế giới đều biết chủ yếu là do anh thích chơi nổi mà thôi. Sau cái nhìn thoáng qua ở phòng tập, từ đó nhớ mãi không quên. Sau khi Chu Minh thích Nhiếp Thanh Anh, anh đặc biệt đi tìm tất cả tư liệu, giải thưởng, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau của cô. Mà khi anh gặp người khác, thì sẽ móc ảnh ra khoe với bọn họ. Nào anh bạn, cho cậu xem bảo bối này, ảnh đẹp đúng không? Tôi cho cậu biết, người thật còn đẹp hơn nhiều, cô ấy tên là Nhiếp Thanh Anh, là bạn gái tương lai của tôi đấy. Sau đó lại kéo một người tới. Nào, cho các cậu xem bạn gái tương lai của tôi. Hồi cấp 3, Chu Minh đi khắp nơi khoe khoang về bạn gái tương lai của anh, đồng thời tỏ thái độ khen. Các cậu phải khen cho tôi. Đi cổ vũ cho bạn gái tương lai của tôi nào. Chu Minh chơi nổi đến cả trường đều biết. Từ Bạch Dương cùng bạn anh biết, anh em trong nhóm biết, học sinh toàn trường biết, ngay cả giáo viên cũng biết luôn. Thế là Chu Minh chưa kịp nói một câu với nữ thần đã bị gọi phụ huynh rồi. Khi ấy, mẹ anh lên trường gặp giáo viên, bà Lâm Quân Yến, nhà Dương Cầm nổi danh cả nước. Bà Lâm Quân Yến nổi tiếng trong giới cả trong và nước ngoài, nhưng tính cách thì một lời khó nói. Bị gọi lên văn phòng sau khi nghe vì chuyện gì mà con trai mình phạm sai. Lâm Quân Yến rất bình tĩnh đáp lại. Mấy đứa con trai cấp 3 hơi ngốc, hóc môn bụng nổ, không những nổi mụn, mà cũng không biết xấu hổ làm lớn bụng con nhà người ta. À, không phải tôi nói Chu Minh đâu, con trai tôi rất biết tôn trọng bạn học nữ. Chủ nhiệm nói, làm lớn bụng con trai nhà người ta sao? Chu Minh đứng bên cạnh nghe dạy bảo thấy mẹ nói thế thì bật cười. Cô giáo chủ nhiệm, mới hai mươi mấy tuổi, mặt đỏ bừng. Cô Lâm à, cô là nhà nghệ thuật nổi tiếng, xin cô chú ý cách dùng từ. Đoạn ký ức thời cấp 3 gợi nhớ đến mẹ anh với mặc dù mình có chút đau khổ. Lúc ấy ba mẹ anh vẫn chưa ly hôn, mẹ vẫn chưa xuất ngoại. Đã bao nhiêu năm rồi không chịu gặp anh. Thời gian qua đi, những món đồ ăn quý đã từng mất đi của cuộc đời anh. Bây giờ chỉ có Nhiếp Thanh Anh là quay trở về. Nhiếp Thanh Anh dừng bước, cô quay lại nhẹ ôm lấy anh. Cô ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái. Toàn thân Chu Minh chấn động. Vui mừng quá đỗi, linh hồn như muốn bay lên trời. Ngay lập tức anh quyết định không cần nói cho vợ biết chuyện mình thầm mến cô khiến cả toàn thế giới đều biết là do mình chơi nổi. Cứ để vợ thương hại anh đi, cảm giác được người ta thương hại cũng tốt lắm. Đêm đó, Chu Tiểu Tiên Nữ lên Weibo xấu hổ đăng một trạng thái mới. Tôi đã quay lại với mối tình đầu rồi. Mặt đỏ, fan hâm mộ bình luận bên dưới. Ông trời ơi, cô gái mới mười mấy tuổi đã bắt đầu yêu đương, chia tay rồi tái hợp. Thế mà tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Mấy cô bé mười ít bây giờ bạo thế hả? Cô bé à, phải biết bảo vệ bản thân đấy, đừng để móng heo kìa được lợi. Chú Minh cười cười xem hết bình luận của mọi người. Weibo này, anh chỉ tiện tay đăng ký cho vui. Là nơi anh giải phóng bản thân, dĩ nhiên không phải là tài khoản chính. Chú Minh chơi đã rồi, thì tắt điện thoại, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Phòng bên cạnh, Nhiếp móng heo không ngủ được, nửa đêm bật dậy. Nhắn tin cho Khương Dượng. Vì sao cấp 3 lại từ bỏ việc đeo đuổi tôi? Có liên quan đến chồng tôi hả? Tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về anh ấy. 2 giờ sáng, vậy mà Khương Dực vẫn chưa ngủ. Anh ta nhanh chóng nhắn tin trả lời. Hẹn hôm nào nhé? Tôi có video làm chứng. Nhiếp móng heo ngẩn ngờ. Bạn bè chúng mình sao toàn kỳ nhân thế này? Đã là chuyện 10 năm về trước rồi mà Khương Dực còn quay lại ư?